Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 930 chiến thuật một con rồng. Nặc Sơn Bắc nhất không chấp nhận được Đại Ly khiêu khích. Đó là trường đao một hoành, cất bước chém giết mà đến. Này làm người cũng không chịu lạc hậu. Tả hữu là Đại Ly trước khiêu khích, bọn họ lại người nhiều. Sợ cái điều, còn nữa. Thằng nhãi này quá kiêu ngạo, vẫn luôn nổi bật tuyệt tuyệt, bọn họ nhìn cũng thập phần khó chịu. Trước mắt giáo huấn một chút hắn, làm nàng như cẩu, xem nàng còn nghiêu không nghiêu. Chiến đao phía trước còn bị đánh bại quá, trong lòng vốn định muốn báo thù, giờ phút này đao một hoành, từ Đại Ly phía bên phải bổ tới. Trương Lưu Giang ở bên ngoài, thổi sáo, sáo âm nhiễu loạn, người nhiều lực lượng đại. Quân tử Ly, người lại cường cũng có hạn độ. Xoát xoát xoát, liên tiếp 9 người xông lên. Từ 10 cái phương hướng, Đại Ly Sủy Phi Phỉ Vũ không chân còn treo ở không trung. Ở kia Lá Phong đao khách một cây đao chém xuống thời điểm. Chân dài một phiết, cung khởi, sườn đá, chân ảnh bưu ra tiếng. Bang, đao bị đá bay, Lá Phong đao khách chỉ cảm thấy trước mắt hắc ảnh chợt lóe. Nắm đao cánh tay đó là một trận đau nhức ca cha. Ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Vứt ra. Lá Phong đao khách nện ở vừa muốn lên Phỉ Vũ không trên người. Bồng. Hai người kêu thảm điệp ở bên nhau. Lại xem người nọ. Xoát nàng xoay tròn. Nện bước như vũ. Quỷ dị tránh đi Nặc Sơn Bắc mấy người tầng tầng phong sát. Xoay tròn chung. Trong tay thiên cơ giống như nghê hồng xoắn ốc quang ảnh. Ở quang mang chiếu xuống, chói mắt bay tới, mọi người đồng thời theo bản năng che mắt, lại lập tức phản ứng lại đây, không xong. Một cái chớp mắt, Đại Ly bước chân dừng lại, cánh tay ném khởi, thiên cơ mũi kiếm xẹt qua đá phiến, kia bén nhọn mà xích thanh âm làm vừa mới nhắm mắt Nặc Sơn Bắc sắc mặt kịch biến. Lệ kêu một tiếng, không tốt, hắn theo bản năng hướng bên cạnh một trốn. Cũng bỗng nhiên mở mắt ra, vừa vặn nhìn đến kia mũi kiếm đánh bay dựng lên một khối bén nhọn cục đá hình thoi mảnh nhỏ giống. Như viên đạn giống nhau dọc theo xinh đẹp quỹ đạo. Pháo bắn, bồng, Lâm Nam kêu thảm thiết một tiếng. Bàn tay bỗng nhiên buông ra kiếm, thủ đoạn kinh mạch thượng cắm thạch phiến. Máu tê đầm đìa, cùng lúc đó, kia kiếm quỹ đạo vòng qua Trương Tiêu đao, xoát. Cổ một cái huyết tiến, Trương Tiêu sắc mặt trắng bệch. Theo bản năng vuốt chính mình cổ, lạnh băng huyết, phía sau. Liêu Phi dựng lên bụi đất ở trong không khí hình thành đường cong. Đại Ly thiên cơ phản ở trên lưng. Kiếm, chặn chiến đao mà đao. Trước người một bàn tay đã nắm Trương Lưu Giang cổ, cơ hội tốt. Nặc Sơn Bắc bay nhanh xông lên đi chém ra một đao. Bất quá, Trương Lưu Giang như vậy đại mỗi người tử. Bỗng nhiên bị ném, trực tiếp ném hướng về phía bọn họ bên này. Oanh, phá khai chiến đao. Hai người nghiêng ngả lảo đảo lui về phía sau, mắt thấy liền phải đâm lại đây. Nặc Sơn Bắc không thể không lui về phía sau. Lại nhìn đến quân tử Ly cấp tốc chạy vội. Thân hình như quỷ mị tàn ảnh. Một cái hô hấp, nàng đuổi theo. Dưới chân một chút, một chân dẫm quá Trương Lưu Giang đầu. Nhảy lên. Nhảy xuống, ở hắn phía trên, vạt áo tung bay, một cái lăng không phi đá, Nặc Sơn Bắc cảm giác được chính mình kia cao ngạo. Đầu bị đá oai, cả khuôn mặt bay ra đi, thân thể cũng bay ra đi. Phía dưới là Phỉ Vũ không những người này, bang, hắn trực tiếp nện ở một người trên người. Ngực đau nhức, đầu óc cũng đau thời điểm. Phía sau truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết. Vừa chuyển đầu. Lâm Nam, Trương Tiêu, một đám bị vứt phỉ mà đến. Cuối cùng là chiến đao kia khổng lồ thân thể từ không trung bay tới, no. A, Thảo, đau, Điệp La Hán, 9 người Điệp La Hán. Phỉ Vũ không ở nhất phía dưới. Trên cùng là nặng nhất chiến đao. Trong nháy mắt kia tiếng kêu thảm thiết giống như hoàn mỹ an ý đại hợp sướng. Ở to như vậy vòng tròn không gian nội có hồi âm, bất quá. Còn thiếu một người, Trương Lưu Giang, giờ phút này sắc mặt trắng xanh, cả người phát run. Trong tay cây sáo cũng đang không ngừng run rẩy rất nhỏ độ cung. Ở hắn trước người không đến 1 mét khoảng cách, quân tử Li An An tĩnh tĩnh đứng. Dùng thon dài ngón tay lau đi trên thân kiếm huyết, phía sau bụi đất lượn lờ. Còn có thể thấy được phía trước phòng trường. Đó là theo người nào đó di động mà hình thành phong trần. Từ này đó quỹ đạo có thể thấy được, nàng công kích vẫn luôn ở liên tục. Chưa bao giờ đánh gãy quá, chiến thuật một con rồng, thật đáng sợ năng lực chiến đấu, chẳng lẽ nàng. Ngay từ đầu cũng đã tính kế hảo hết thảy, làm mọi người phản ứng đều phù hợp nàng chiến thuật. Kia đến là nhiều mau tốc độ, nhiều mau phản ứng, nhiều đáng sợ kỹ xảo mới có thể như vậy, đấu 10 người như diệt cẩu. Không ít người mắt lé nhìn kia một chồng tiểu sơn, mỗi người đều bất tử, nhưng là không phải bị bẻ gãy cánh tay chính là bị cắt đứt thủ đoạn kinh mạch. Nếu không chính là bị ép tới miệng sùi bọt mép, đương nhiên. Còn dư lại cuối cùng một người, Trương Lưu Giang, Hoa Vũ Thường theo bản năng nhìn về phía đối diện. Ngu cơ, tựa hồ đối như vậy chiến đấu kết quả không chút nào ngoài ý muốn dường như. Ngu cơ từ đầu tới đuôi cũng chưa động dung quá. Chỉ là ở nhìn đến Trương Lưu Giang thời điểm, biểu tình hơi kỳ quái, đương nhiên. Biểu tình càng kỳ quái vẫn là Tần Minh Nguyệt kia gì. Giống như nàng phía trước nói qua tới. Nếu người nào đó tới nói. Ước chừng hiệu quả chính là như trước mắt như vậy, chém dưa sắt rau ma phấn uy rùa đen. Đến nỗi thoát được một mạng doanh chính cùng Sở Tu Linh. Ha ha, kia biểu tình cũng là hoàn toàn xuất sắc. Bọn họ nên vui mừng sao? Nên sao? Nên sao? Tại như vậy nhiều người túc mục, bất an, hoặc là mỉa mai dưới ánh mắt. Trương Lưu Giang hít sâu một hơi, nhấp nhấp môi, lạnh lùng rũ ra một câu. Quân tử Ly, ta là âm các đệ tử ngươi nếu dám, hắn thanh âm đột nhiên im bặt. Bởi vì người nào đó chính liếc mắt đưa tình đến cầm hắn tay, giờ phút này lớn lên một gương mặt đẹp. Quân công tử đối diện hắn cười đến vạn phần ôn nhu. Có bao nhiêu ôn nhu đâu? Có thể đem đá kim cương nhiễu chỉ nhu thành một giang xuân thủy mọi người đều dọa sợ. Ni ma, cốt truyện này đi hướng không đúng a? Chẳng lẽ là, mọi người thấy được quân công tử giơ lên Trương Lưu Giang cái tay kia? Nói thật, phàm là nhạc sư phần lớn đến trường một con xinh đẹp tay. Trương Lưu Giang cũng không ngoại lệ. Chỉ là, hiện tại hắn này chỉ tay rõ ràng không bình thường, ngạch. Ngón trỏ không có. Mọi người kinh ngạc chung. Ngón giữa bị quân công tử thập phần trìu mến đến nắm lấy. Ta giống như phía trước nói qua đi. Thấy một lần, Trương Lưu Giang trừng lớn đôi mắt, biểu tình nháy mắt vặn vẹo lên, muốn rút về tay mình, không còn kịp rồi, cắt sát. Dưa chuột bị bẻ gãy, cây trúc bị chém đứt, dưa hấu bị một đao hai nửa, ngón giữa bị bẻ gãy, đoạn ngươi một lóng tay. Đại Ly ha hả cười, a, Trương Lưu Giang kêu thảm thiết đến quá thê lương, hơn nữa bởi vì thống khổ, kia tiếng kêu thảm thiết thậm chí rung động. Vẻ mặt của hắn vặn vẹo đến so với kia buổi tối nâng quan quỷ còn muốn lợi hại, thống khổ. Oán hận, hắn dùng mặt khác một bàn tay hung hăng tạp hướng Đại Ly đầu. Bang, mặt khác một bàn tay cũng bị tiếp được. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Vì cảm ơn ngươi hân hạnh chiếu cố. Cho nên, mua một tặng một lại là cắt sát một tiếng. Lại là chặt đứt ngón giữa. Toàn trường an tĩnh. Ước chừng là bị thằng nhãi này vô pháp vô thiên cùng tàn nhẫn cấp dọa sợ. Trương Lưu Giang bởi vì thống khổ đã quỳ gối trên mặt đất, tay đứt ruột xót, lại là phàm nhân chi thân, loại này thống khổ cùng nữ tử sinh nở không kém bao nhiêu. Vì thế âm các đại sư huynh nước mắt lan tràn, không ít người nhíu mày, bởi vì Đại Ly như vậy cử chỉ thật sự quá bừa bãi hung lệ, đinh điểm nho nhã chi đạo cũng không có. Thật sự là quân công tử, Trương công tử cũng bất quá là cùng ngươi khiêu chiến một phen. Ngươi như vậy, không khỏi quá hung sát chi khí, một cái đại gia vẫn là xem bất quá mắt đó là khuyên giải một. Câu, giờ phút này Phỉ Vũ không đã từ nhất phía dưới bò ra tới. Ngạch, không bằng nói là kia một chồng sơn đổ, cơ hồ bị đè dẹp lép, Phỉ Vũ không mới có thể tìm về chính mình hô hấp. Ngạnh sinh sinh đĩnh một hơi đỡ tường bò dậy, gương mặt dữ tợn. Quân Tử Ly, người như thế quá mức, không coi ai ra gì. Ngày sau chúng ta tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha ngươi, tương đương nếu không ta chờ uổng vì nam nhân. Bị thằng nhãi này như thế dễ dàng đánh bại, đối với bọn họ không thể nghi ngờ là lớn lao làm nhục. Này thù hận đều kham không chết không ngừng. Phỉ Vũ không thốt ra lời này. Nặc Sơn Bắc mấy người này lập tức cũng bị đặt tại trên giá. Nếu là ngày sau không trả thù, liền không phải nam nhân. Bất quá ở bọn họ cùng chung kẻ địch, ý đồ lấy chính mình bối cảnh tới áp chế Đại Ly thời điểm, Phỉ Vũ không lại bị đá bay. Va chạm ở trên vách tường, một chân chống hắn bụng, một chi kiếm, chỉ vào hắn hai chân trung gian, ánh mắt sâu kín đến nhìn chằm chằm Phỉ Vũ không, nhẹ nhàng nói. Lặp lại lần nữa, mũi kiếm buông xuống một ít chút, là có thể chặt đứt kia gì gì. Phỉ Vũ không mặt đều tái rồi. Lần thứ hai chết sống nói không nên lời ở đây nam tu cũng một đám vô lực. Cái kia lời lẽ chính đáng đại gia lập tức sợ tới mức hai chân run run. Trực tiếp sau này lui một bước, chiến đao đã vô lực. Đỡ tường, kẹp chân, ni ma, người này thật là khủng khiếp. Tô nhảy, người ở nơi nào? Tần Minh Nguyệt chờ nữ tu đều ngây người. Sau đó động tác nhất trí quay mặt đi. Ngu Cơ càng là xấu hổ buồn bực thật sự. Người này, nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình là nữ nhân? Phỉ Vũ không héo, không dám nói lời nào. Nặc Sơn Bắc những người này nhắc tới thế khí cũng đều sinh non. Trước mắt đó là cái kia chân, kia thanh kiếm hấp dẫn toàn bộ người chú ý, này nói. Vẫn là không nói, là cái vấn đề. Này chàm, vẫn là không chàm, càng là cái vấn đề. Phỉ Vũ không đi đầu vô lực. Đây là hắn lần thứ mấy bị thằng nhãi này hoàn toàn áp chế. Cơ hồ không đường có thể đi. Tuyệt vọng, quá tuyệt vọng. Nếu như vậy nhận, hắn tại như vậy nhiều người trước mặt ngày sau còn như thế nào ngẩng đầu lên. Nếu là không nhận, cái này kẻ điên tuyệt đối sẽ chặt đứt hắn mệnh căn, tử hắn là nam sủng. Nhưng là không cần làm thái giám hảo phạt. Cho nên, Phỉ Vũ không trong lòng bi phẫn, oán hận, lại là không có bất luận cái gì biện pháp. Thẳng đến, Quân Tử Ly, người nếu là dám, Liễu đại nhân hắn, Phỉ Vũ không còn chưa nói xong. Liền nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm, Quân công tử. Thủ hạ lưu người, này tự nhiên không phải Liễu Hồng tụ phát ra thanh âm. Bởi vì kia tư nhưng không khách khí như vậy. Nhưng là không đại biểu Liễu Hồng tụ không có tới, tới hai người đều là họ Liễu, Liễu Tông Nguyên. Liễu Hồng tụ, người trước thanh danh cực hảo, người sau thanh danh hỗn độn. Giờ phút này chậm rãi mà đến, Liễu Hồng tụ nhìn đến Phỉ Vũ không thảm trạng. Đó là nhướng mày, mà Liễu Tông Nguyên lại là đi lên trước. Thở dài nói, Quân công tử, còn thỉnh thủ hạ lưu người, hắn vừa mới nói xong. Người nào đó mắt một trọn, kiếm khởi kiếm lạc, phốc, thứ gì rơi xuống đất. A, tiếng kêu thảm thiết, so với Trương Lưu Giang đáng sợ gấp 10 lần trở lên tiếng kêu thảm thiết tung bay ở toàn bộ không. Gian, nơi xa, Túc Ly tay run hạ. Chưa xong còn tiếp, hết chương.